Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 lập uy. Thạch Thiên đem lưỡi mác nắm ở trong tay, vuốt ve lưỡi mác thân kiếm thượng kia cổ xưa hoa văn. Nhàn nhạt nói, ta không hy vọng còn có người cùng hắn giống nhau ngốc, cũng không hy vọng mệnh lệnh của ta bị nghi ngờ. Các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Tám gã biến dị giả giống lớn nói, tựa hồ là ở chứng minh chính mình trung tâm, lại tựa hồ là ở phát tiết trong lòng sợ hãi. Một bên mấy chỉ tang thi cắn nuốt trung niên nam tử thanh âm là như vậy rõ ràng, mỗi một ngụm cắn hạ đều làm cho bọn họ trái tim run rẩy. Tận mắt nhìn thấy tang thi ăn thịt người, bọn họ đều là lần đầu tiên. Minh bạch liền hảo, vậy làm đại gia chuẩn bị ăn cơm đi, cũng coi như là ta nghênh đón các ngươi đã đến tiệc tối. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, những cái đó đôi mắt chưa từng có rời đi đồ ăn người sống sót tất cả đều vọt đi lên, bắt đầu tranh đoạt khởi sọt chung kia nóng hầm hập màn thầu tới. Tuy rằng nơi này còn tàn lưu nồng đậm mùi máu tươi, nhưng lại không ai đi để ý, càng không có người lại nhiều hướng nơi này xem một cái. Tiểu Thiên, ngươi thật là ta đệ đệ sao? Ta đều có điểm không quen biết ngươi. Thạch Thanh Thanh vẻ mặt thấp thỏm nói. Đương nhiên, ta không phải ngươi đệ đệ vẫn là ai? Thạch Thiên cười nói. Chính là ngươi vừa mới bộ dáng thật đáng sợ, cùng ta nhận thức cái kia đệ đệ một chút đều không giống nhau. Thạch Thanh Thanh biểu tình nghiêm túc nói, đó là bởi vì thế giới này không giống nhau. Trước kia có pháp luật, có đạo đức, nhưng hiện tại có, chỉ có sinh tồn cùng giết chóc. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, còn có một chút hắn chưa nói, đó chính là hắn biến thành tang thi sau, đối huyết tinh tiếp thu lực không biết cường nhiều ít, hơn nữa có khi còn sẽ khát vọng giết chóc, khát vọng máu tươi. Chuyện này hắn chỉ cùng đại điện chi linh nói qua, nhưng đại điện chi linh cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, chỉ là nói này có thể là tang thi bản năng. Tuy rằng hắn bảo lưu lại trí tuệ, nhưng rốt cuộc đã biến thành tang thi, đối máu tươi khát vọng đã dung nhập trong xương cốt, này không phải có được trí tuệ liền có thể miễn dịch. Nghĩ vậy sự kiện, Thạch Thiên trong lòng không cấm có chút bực bội. Đúng lúc này, một bên đang ở ăn cơm trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng trầm vang. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, lại là một đám người vì đoạt cháo, đem thịnh cháo thùng sắt đánh nghiêng trên mặt đất, gạo ngao ra nùng cháo sái đầy đất. Nhìn qua là như vậy chói mắt, không riêng nơi này, Thạch Thiên phát hiện, sở hữu cháo thùng cùng trang màn thầu sọt che trước đều vây quanh rất nhiều người. Bọn họ có đã bắt được màn thầu, lại vẫn cứ không chịu tránh ra, ngược lại một bên hướng trong miệng đưa màn thầu, một bên tiếp tục tranh đoạt càng nhiều màn thầu. Mà loại này cướp đoạt, tự nhiên là nam nhân càng chiếm tiện nghi, nữ nhân cùng hài tử tất cả đều chỉ có thể khô cằn nhìn, tễ cũng chen không vào. Vu Thiên Tụ mang đến người không nhiều lắm, đối mặt loại tình huống này cũng không có biện pháp duy trì trật tự. Nhìn đến những người này đáng ghê tởm bộ mặt, Thạch Thiên liền có chút phẫn nộ, nơi này đại bộ phận đều có thể nói là hắn trói buộc. Bọn họ bên trong, có thể ở xuất hiện 100 biến dị giả đều là thắp nhang cảm tạ. Mà những người khác, đối Thạch Thiên tới nói, trên cơ bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Nhìn đến rõ ràng có thể cho tất cả mọi người ăn một đốn cơm no đồ ăn, lại bị bọn họ liều mạng cướp đoạt, Thạch Thiên liền có loại đem bọn họ uy tang thi xúc động. Ít nhất uy tang thi còn có thể thôi hóa ra một số lớn coi trọng Tang Thi tới. Bất quá lý trí vẫn là ở trong lòng hắn chiếm cứ thượng phong, làm hắn không có làm ra loại này điên cuồng sự tình tới. Bất quá, này cũng không đại biểu hắn sẽ tùy ý những người này cướp đoạt đi xuống. Vài bước đi đến một cái màn thầu sọt trước, cứ việc cái này màn thầu sọt chung quanh đã chen đầy. Thạch Thiên cũng không chút nào để ý, giống như sắt thép đúc bàn tay to bắt lấy che ở trước mặt hắn một người nam nhân. Giống như chảo tiểu kê giống nhau đem hắn nhắc tới. Ở nam nhân kia kinh ngạc trong ánh mắt đem hắn ném vào mặt sau Tang Thi đàn chung. Được đến mệnh lệnh, Tang Thi nháy mắt liền phát tới, ghé vào người nam nhân này trên người gặm cắn lên. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết lập tức từ nam nhân trong miệng phát ra, khiến cho không ít người chú ý. Nhưng càng nhiều người vẫn là ở tiếp tục tranh đoạt đồ ăn. Kia chuyên chú trình độ làm Thạch Thiên đều vì này kính nể. Bất quá Thạch Thiên cũng không thèm để ý. Đôi tay liên tục huy động, trong chớp mắt liền ném ra 7-8 cái nam tử. Lúc này đây tiếng kêu thảm thiết trực tiếp liền thành một mảnh, cũng truyền vào mọi người lỗ tai. Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau, tất cả mọi người ân tĩnh hạ, đem ánh mắt hội tụ ở Thạch Thiên trên người. Những cái đó đứng ở Thạch Thiên người bên cạnh, nhìn đến Thạch Thiên sau, càng là té ngã lộn nhào xa xa né tránh. Kia bộ dáng, sợ Thạch Thiên sẽ ăn bọn họ dường như. Chỉ là trong nháy mắt, Thạch Thiên quanh thân liền trở nên trống vắng lên. Thạch Thiên cũng không thèm để ý này đó, tản ra thanh sắc quang mang, đôi mắt đảo qua một chương chương tràn ngập sợ hãi khuôn mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, ta nơi này không phải từ thiện cơ cấu, này đó đồ ăn là ta cho các ngươi, có thể lấy nhưng không thể đoạt. Từ giờ trở đi, mỗi người hai cái bánh bao một chén cháo. Nữ nhân cùng hài tử trước tới, lại có tranh đoạt, ta liền đem mọi người uy Tang Thi. Tràn ngập sát ý lời nói từ Thạch Thiên trong miệng nói ra, làm tất cả mọi người trở nên trầm mặc xuống dưới. Không có người lại đi cướp đoạt đồ ăn, tất cả đều chủ động tránh ra một cái con đường, làm những cái đó nữ nhân cùng hài tử đi trước lĩnh đồ ăn. Lúc này đây, không có người ở đi tranh đoạt, tất cả mọi người quy quy củ củ lập đội, thậm chí không có người phát ra một chút thanh âm. Tất cả mọi người ở trầm mặc chung lĩnh đồ ăn, mồm to ăn lên. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên đột nhiên minh bạch một đạo lý. Bạo lực tuy rằng không thể giải quyết sở hữu vấn đề, nhưng ở mặt thế bên trong, bạo lực là giải quyết vấn đề nhất hữu hiệu biện pháp. Người sống sót khôi phục trật tự, Thạch Thiên tắc bắt đầu tự hỏi khởi đối phó lục mắt Tang Thi phương án tới. Tuy rằng hắn đã có một cái đại khái phương án, nhưng vẫn là muốn lại suy xét. Lục mắt Tang Thi uy hiếp có lẽ không phải như vậy cao, nhưng là có thể khống chế Tang Thi đặc thù. Lục mắt Tang Thi lại là chân chính đại địch. Từ trước kia kinh nghiệm tới xem, đặc thù Tang Thi, vương thú cùng với thực lực cường hãn nhân loại biến dị giả đều là có được đặc thù thuộc tính, sức chiến đấu cũng so bình thường cùng giai hiếu thắng. Trừ bỏ Thạch Thiên cái này có được hệ thống quái thai, còn không có ai có thể chiến thắng cùng giai đặc thù sinh mệnh, càng đừng nói là vượt cấp. Hơn nữa, cái này đặc thù Tang Thi có thể cùng Thạch Thiên giống nhau khống chế Tang Thi liền càng thêm phiền. Nhân, hơn nữa hắn thủ hạ còn có 100 nhiều chỉ coi trọng Tang Thi. Đương nhiên, hiện tại hẳn là sẽ là 200 nhiều chỉ. N thị người sống sót đào vong trên đường, phía trước chết mất một nửa dân cư. Những người này thi thể là sẽ không bị lãng phí, bọn họ khẳng định sẽ trở thành tang thi trong miệng Mỹ vị. Một vạn nhiều người huyết nhục cũng đủ bồi dưỡng ra số lượng khổng lồ coi trọng tang thi. Mấu chốt nhất chính là, này đó tang thi là bị lục mắt tang thi khống chế. Nói cách khác, bọn họ sẽ ở Thạch Thiên công kích lục mắt tang thi thời điểm. Công kích Thạch Thiên, 200 nhiều chỉ coi trọng tang thi công kích không phải Thạch Thiên có thể thừa nhận. Cho nên, hắn mới có thể yêu cầu nhân loại biến dị giả. Hắn có một cái kế hoạch, cần thiết muốn này đó biến dị giả đi chấp hành. Đệ nhị càng, buổi tối còn có canh một. Thỉnh các đại lão xem ở ta như vậy cần lao phân thượng. Duy trì một chút đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.